Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, đơn thuần hai người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, y nhân. Buổi tối đừng ở nhà làm, quái phiền toái, chúng ta đi cửa ăn mì thịt bò có được hay không? Lên xe, Trịnh Nhân nói đến. Đối với hắn mà nói ăn cơm cái gì đều là thứ yếu. Vì một bữa cơm, tiểu y nhân trước sau bận bịu 2 tiếng. Trịnh Nhân nhìn cũng mệt mỏi. Như vậy sao được? Các người bận rộn một ngày. Tiểu y nhân mắt thấy phía trước. Chuyên tâm bắt đầu. Thuận miệng hủy bỏ Trịnh Nhân giải thích. Lão bản, nấu cơm cũng có thú vui. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói, y nhân. Buổi tối ăn cái gì? Không biết nha, trong nhà thật giống như không nguyên liệu nấu ăn gì. Tạ y nhân cũng có chút khổ não. Cái này 2 ngày vì nghênh đón Mơ Hà tiến sĩ. Tương quan phòng ban xin nghỉ đặc biệt mất công. Tiểu y nhân vậy không có biện pháp sớm đi. Ở bệnh viện chờ đợi. Xem có chuyện gì hay không mà có thể hỗ trợ một chút. Vạn nhất lại đuổi lên Mơ Ha tiến sĩ muốn xem Trịnh Nhân giải phẫu sự việc phát sinh. Vậy chưa đến nỗi luống cuống tay chân. Ừ, vậy muốn ăn cái gì đâu? Ta tìm tổng quản lý cho đưa chút nguyên liệu nấu ăn đến đây đi. Trịnh Nhân có chút không tình. Nguyện nói đến, cái điểm này tan việc. Về đến nhà, làm tiếp cơm, ăn cơm, liền được lấy được 8 điểm đi nhiều. Ta suy nghĩ một chút, nhắc đến ăn một cái đồ. Tạ y nhân ánh mắt hiện lên quang, nếu không trực tiếp đặt cái lẩu coi là. Tô Vân đề nghị, ta mấy ngày trước từ Triệu Vân Long vậy mặt lấy một chai rượu ngon. Buổi tối có thể, bỏ túi cái lẩu luôn là cảm thấy kém một chút mùi vị. Tạ y nhân nói, không có tiệm lẩu tiếng người, cảm thấy ngàn tầng bụng cũng không có linh hồn đây. Cái này, Trịnh Nhân cũng không dám gật bừa. Bất quá trong lòng cầu sinh muốn là như vậy mãnh liệt. Phủ định ý tưởng mới vừa nhô ra một cái nộn nộn mầm nhỏ. Liền bị Trịnh Nhân nhổ tận gốc. Tiểu y nhân nói đúng. Cái lẩu vốn chính là nhất tiếp địa khí một loại ăn uống thói quen một trong. Nếu là không có ồn ào náo động ồn ào. Căn bản không phù hợp truyền thống. Ăn ngày liệu đi. Như thế đơn giản nhất, hồng hà, mẫu đơn tôm, các ngươi muốn ăn dạng kia. Tiểu y nhân hỏi, sushi ngươi biết làm, có thể đóng gói, gan ngỗng sushi các loại, trở về làm tiếp, cá hồi, Canada cá hồi bụng muốn một phần, lại muốn một phần nước ngọt cá hồi. Tạ y nhân nói, ngoặc kép, Tô Vân không nói, dừng một chút, mới nghi ngờ hỏi. Muốn nước ngọt nuôi dưỡng cá hồi làm gì? Thiếu yếu điểm, ta vẫn không có so sánh ăn rồi. Không biết khác biệt, tạ y nhân cười nói đến. Nghe nói trên thị trường có 1/3 biển sâu cá hồi thật ra thì đều là nước ngọt. Nói là, nhưng ta phỏng đoán vẫn là có lượng nước. Ít nhất có 2/3, hoặc là 90 đều là nước ngọt nuôi dưỡng. Tô Vân nói, thử một chút xem sao. Không đúng so, ai biết là chuyện gì xảy ra. Hai người hẳn coi như là khoa học gia. Phải có nghiêm cẩn tác phong. Không thể chủ quan bịa đặt. Tạ y nhân nói. Tô Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Gặp Trịnh Nhân một tia không qua loa dùng điện thoại di động ghi xuống tiểu y nhân nói nguyên liệu. Nấu ăn, biết nhà mình lão bản ở y nhân trước mặt căn bản cũng không sao lực phòng ngự. Rất nhanh. Tiểu y nhân nói hơn 10 chủng nguyên liệu nấu ăn. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên. Tùy ý gọi một cái mã số. Xem ngón tay giữ ở điện thoại lên tay hình. Tô Vân biết. Đây là gọi cho đường Tống Thực Phủ lão bản Tống Doanh. Tống quản lý. Bận rộn không? Trịnh Nhân hỏi. Được được. Buổi tối muốn điểm nguyên liệu nấu ăn. Được. Vậy ta WeChat phát cho ngài à? Không gấp không gấp. Chúng ta nơi này còn được một lát mới có thể về đến nhà đây. Nói xong, Trịnh Nhân đem điện thoại di động cắt đứt. sau đó bắt đầu biên tập WeChat. Lão bản, người sai khiến Tống Doanh, làm sao quen như vậy Luyện? Tô Vân cười hỏi, một chút nguyên liệu nấu ăn. Không có gì hay khách khí. Trịnh Nhân nói, ta tổng cảm thấy và hắn rất có duyên phận. Chúng ta mới từ Thành Đô trở về. Vén cái chuỗi cũng có thể đụng tới. Và một cái người đàn ông có duyên phận. Lão bản, người lúc nào cong, đừng nói chuyện vớ vẩn. Có muốn ăn cơm hay không? Trịnh Nhân nói, Tống quản lý nói, hắn vậy mới đến điểm tương trứng cá. Một lát đưa tới, đi công ty nợ, đừng nữa muốn cho ta tốn một phân tiền. Hẹp hòi sức lực, đúng rồi, và Mơ Ha tiến sĩ tới học tập người học phí cũng giao liền đi. Trịnh Nhân nói, đưa, dùng ngươi nói, ta hẹp hòi như thế, còn có thể để cho bọn họ thiếu ta tiền. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân cười híp mắt nói đến, tay chân giả sự việc, Ninh Thúc vậy mặt vậy thúc đẩy đi. Tô Vân giật mình, híp mắt lại tới, ánh mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen liếc về hướng Tạ Y Nhân. Tạ Y Nhân đang chuyên tâm dồn trí lái xe, căn bản không để ý Trịnh Nhân nói Ninh Thúc cái này hai chữ. Phỏng đoán trong đầu nghĩ đều là làm gì gan ngỗng sushi. Tô Vân thở dài, hai người này à, thật đúng là đơn thuần không muốn. Cũng an bài, nghe nói nhóm đầu tiên tay chân giả rất nhanh liền đến Thành Đô. Tô Vân tiếp tục than thở, uể oải nói đến, Thành Đô vậy mặt có lớn sổ cư khố, là Ninh Thúc và Tỉnh Viện, Hoa Tây cùng nhau xây dựng. Hắn nói chuyện trong, cầm Ninh Thúc hai chữ lên giọng liền mấy phần. Định thức tỉnh Tạ Y Nhân sự chú ý, nhưng là, ở trên ngựa sắp đến thức ăn ngon trước mặt, Tô Vân thất bại, thôi, tương lai sẽ đi tới kia bước coi như kia bước, và mình không quan hệ, ừ, như vậy cũng tốt, Trịnh Nhân cười một tiếng, nhàn nhạt nói đến, Y Nhân, người sẽ không thật muốn ăn nước ngọt cá hồi đi, Tô Vân cảm thấy và Trịnh Nhân nói chuyện quá, không thú vị. Vậy lo lắng ký sinh trùng chuyện, liền hỏi Tạ Y Nhân, khẳng định sẽ không à, chính là so sánh một chút hai người khác biệt, sau này mua cá hồi, đừng mua được giả mới được. Tạ Y Nhân cười nói, tùy tiện nói một chút, ngươi lại thật tin tưởng, ngươi chỉ số thông minh chẳng lẽ cũng phải nạp. Y Nhân, ngươi và lão bản học xấu, thiết là ngươi chỉ suy nghĩ uống rượu đi. Tạ Y Nhân nói, trước một trận, chuyện kia cũng lên TV, Trung Khoa Viện còn phát thanh minh, nói là vậy mặt không có chi nhánh đơn vị, ừ. Ngươi nói đúng là đúng, cẩn thận một chút là có cần phải, bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân điện thoại di động reo, Trịnh Nhân đã dùng nhanh nhất tốc độ đón nhận mới tiếng chuông. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhận, Lâm tỷ, có chuyện gì? À, không cần khách khí, để cho nhà hắn hào hào đi chữa bệnh là được. Không được, chúng ta muốn nguyên liệu nấu ăn, đi về nhà nấu cơm. Phải, vậy ta cúp, lão bản, Lâm tỷ chuyện gì? Tô Vân hỏi, đây không phải là vậy đứa nhỏ chẩn đoán chính xác. Là phổi chứa thiết huyết hoàng làm vững chắc chứng, muốn lên cửa biểu thị cảm ơn. Trịnh Nhân nói, phổi chứa thiết huyết hoàng làm vững chắc chứng. Thường Duyệt ngày đó trực tiếp đi lên lầu, nàng không biết phát sinh cái gì. Đúng vậy, ngươi chỉ số thông minh, có thể cầm danh tự này thông thuận niệm xuống. Ta biểu thị rất kinh ngạc. Tô Vân lười biếng nói đến, làm sao được? Lão bản nói là uống sữa tươi uống, ngoặc kép, Thường Duyệt không nói, chẩn đoán còn có thể như thế cho sao? Sẽ không quá qua loa à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.